bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 110, mê luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tu Viễn nghĩ đến viễn cảnh ấy vui sướng không thôi, sau khi bé con chào đời, rất nhanh tới cuối năm, năm tư đại học sẽ bắt đầu kỳ thực tập, đến lúc đó hắn sẽ về công ty sản nghiệp của Ninh gia tiếp nhận công việc con người ta ở bên ngoài tìm thú vui, lâu dần cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, đối với mấy thiếu niên ở quán bar kia, hắn sớm đã không còn hứng thú nữa rồi. Đây là một loại tâm lý rất quái dị, có lẽ là bởi vì không chiếm được mới càng khao khát người này toàn thuộc về mình. Tiếng xích sắt vang khắp phòng, nhiệt độ chung quanh cũng dần tăng lên. Ninh Tu Viễn sợ đè vào bụng Sầm Lễ, hắn lật người cậu lại, để Sầm Lễ chôn mặt vào gối mềm, rồi sau đó cầm thêm cái gối khác lót dưới bụng cậu. Hắn cong hạ thân, một bàn tay còn không an phận vuốt ve ngực Sầm Lễ, rồi sau đó thong thả hôn lướt sống lưng cậu Sầm Lễ, không hề giống như trước kia dồn dập chiếm hữu. Loại thời điểm này, người bình thường rất dễ động tình, giọng hắn khàn khàn gọi. Sầm Lễ, giống như chỉ cần kêu tên đối phương, người kia sẽ thuộc về hắn. Má trái Sầm Lễ kề sát ra giường, đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước, nhắm hai mắt lại, nước mắt sẽ rơi xuống. Bởi vì đang trong giai đoạn mang thai, thân thể càng thêm mẫn cảm, Sầm Lễ run rẩy. Ninh Tu Viễn hỏi, làm sao vậy? Sầm Lễ hé miệng, nhưng không đáp lại. Ninh Tu Viễn chỉ hỏi theo bản năng, nhưng cũng không làm tới cùng. Loại cảm giác sung sướng cực độ này, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, có lẽ từ lần đầu tiên hắn xâm phạm thân thể người này, hắn đã bị cơ thể Sầm Lễ mê hoặc. Tiếng khóc vừa nhẹ kèm theo tiếng thở dốc càng khiến dục vọng hắn sôi sục. Ninh Tu Viễn cúi người xuống, ngực dán sát vào lưng Sầm Lễ, trên cổ bị cắn ra toàn vết xanh tím, ở trên làn da trắng nõn ấy lại càng nóng mắt. Lát sau hắn mới thấy khóe mắt Sầm Lễ đẫm lệ, Ninh Tu Viễn liền hôn lên những giọt nước mắt ấy. Trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn cũng sự sung sướng, cũng không hỏi Sầm Lễ vì sao lại khóc, dù sao cũng có rất nhiều lần khi hai người đang thân mật Sầm Lễ đều sẽ như vậy. Ngón tay đặt ở ngực bị dính ướt, ánh mắt Sầm Lễ lộ ra vài phần sợ hãi, tựa hồ muốn đẩy hắn ra. Đừng chạm vào. Cậu sợ rằng mình sẽ trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhưng Ninh Tu Viễn lại không dừng lại động tác ở bên tai cậu nói, đây là đang dần phát triển thành cơ thể mẹ. Sầm Lễ hai mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, trong đầu giống như có thứ gì đó rất đáng sợ hiện ra, rõ ràng là một thằng đàn ông, lại bị người khác dùng từ để hình dung phụ nữ mà ví dụ, điều này khiến cậu càng thêm căm ghét bản thân mình. Mặc dù trong nhà không có gương, nhưng cậu cũng có thể đoán được bộ dáng hiện tại của bản thân. Quái vật dị dạng, xấu xí, người biến cậu trở thành như vậy, vẫn như cũ đang tìm khoái lạc trên cơ thể mình. Cậu cũng không ngăn đối phương lại, phản kháng hay không phản kháng, kết cục vẫn chỉ có một. Ninh Tu Viễn luôn có biện pháp khiến cậu sống không được yên ổn. Sau khi kết thúc, Ninh Tu Viễn bế cậu lên, thấy thần sắc kinh ngạc của cậu, Ninh Tu Viễn ôn thanh nói. Rửa sạch đã rồi hẵng ngủ, bằng không sẽ ảnh hưởng không tốt tới bé con trong bụng. Lại là đứa nhỏ trong bụng, bất quá dù sao cũng phải giữ chặt người, khiến người này vĩnh viễn không quên được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Ninh Tu Viễn nhìn người thanh niên dịu ngoan nằm trong lòng hắn, trong lòng dấy lên loại cảm xúc thỏa mãn không nói nên lời, có lẽ bọn họ trông giống người một nhà hơn. Ninh Tu Viễn mở miệng nói, nếu trước kia cậu cũng ngoan như vậy, ngoan sao, đại khái thư hắn ta muốn, là một sủng vật ngoan ngoãn biết nghe lời. Từ sau khi đưa Giang Ngôn về lại Giang gia, Ninh Tu Viễn cũng rất ít gặp Giang Ngôn. Chiều nay hắn không có tiết từ trong phòng học đi ra ngoài, liền có người đứng bên cạnh hắn nói. Kia không phải Giang Ngôn sao? A Viễn, hai người thật sự đã chia tay. Ninh Tu Viễn nâng mắt lên, thấy Giang Ngôn đang chờ ngoài hành lang, không biết đã chờ hắn bao lâu rồi, một đoạn thời gian không gặp, sắc mặt Giang Ngôn kém đi rất nhiều, chẳng qua trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo lấy lòng. A Viễn, chút nữa anh rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh. Giang Ngôn nói, Ninh Tu Viễn lên tiếng, đối với Giang Ngôn, trong lòng nhiều ít gì cũng có chút áy náy, nhưng dù sao hắn trước kia cũng đối với Giang Ngôn không tệ lắm, hắn quan tâm hỏi. Vết thương ở tay đỡ hơn chút nào chưa? Giang Ngôn gật gật đầu. Cũng không phải vết thương gì quá nghiêm trọng, ngày đó dì Lý đã giúp em xử lý qua. Đến gần chút có thể thấy vết sẹo nhỏ trên trán Giang Ngôn là do lần ngã cầu thang trước đó còn chưa lành hẳn. Bọn họ hẹn nhau đến nhà hàng bên ngoài trường học bởi vì khách hàng phần lớn là sinh viên của trường, bên trong trang hoàng rất phù hợp với thẩm mỹ người trẻ tuổi, mỗi bàn kê hai ghế đơn dài có mảnh che ngăn cách cũng rất riêng tư. Ninh Tu Viễn gọi toàn món Giang Ngôn thích ăn, nói thế nào cũng đã từng ở chung nhiều năm như vậy. Hốc mắt Giang Ngôn đỏ hồng, nói, A Viễn, chúng ta thật sự không có khả năng sao? Ninh Tu Viễn dừng một chút, là vì Sầm Lễ sao? Ninh Tu Viễn không trả lời. Người phục vụ lục tục bưng đồ ăn đến, trong không khí tản ra mùi thơm của đồ ăn, thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng, nhưng ai cũng không chịu động đũa trước. Qua vài giây, Ninh Tu Viễn cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho Giang Ngôn, nói. Không ăn nhanh đồ ăn sẽ nguội mất. Trong khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng quan hệ hai ta rất tốt, ai cũng không thể chen vào, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy, có phải bởi vì em đã làm sai gì hay không, nếu khiến anh không hài lòng, em có thể sửa. Ninh Tu Viễn nhíu nhíu mày, anh chỉ coi em như một người em trai thôi. Giang Ngôn cười, nhưng anh so bất luận kẻ nào cũng tốt hơn, còn luôn bảo vệ em nữa, đến mức này rồi, sao có thể không sinh ra tình cảm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Ngôn cũng đã nhìn ra, vô luận Sầm Lễ làm gì, đều sẽ được Ninh Tu Viễn bao che, rõ ràng người này trước kia luôn đối xử tốt với cậu ta, lúc trước có hai tên côn đồ chặn cậu ta cuối cùng bị Ninh Tu Viễn đánh cho phải nằm sấp xuống, sau đó quỳ xuống xin lỗi cậu ta. Giang Ngôn cho rằng loại chuyện tốt đẹp đó sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng bởi vì Sầm Lễ xuất hiện tất cả đều tan biến. Như vậy, cậu ta chỉ cần tìm cách diệt trừ Sầm Lễ, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo cũ, gần đây bởi vì cậu ta bị Ninh Tu Viễn từ hôn, đã phải chịu đựng rất nhiều dị nghị. Những người biết quan hệ giữa cậu ta và Ninh Tu Viễn, đều nói. A Viễn khẳng định là coi trọng Sầm Lễ, Giang Ngôn, tôi khuyên cậu vẫn là đừng uổng phí tâm tư nữa, nếu không thì cậu chọn một người trong số chúng tôi, không chừng còn tốt hơn so với Ninh Tu Viễn. Lòng đố kỵ tức khắc bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu ta ngoan hiền, cũng không chiếm được Ninh Tu Viễn, thế còn không bằng cứ trực tiếp phá hủy nó. A Viễn, có phải chỉ cần loại bỏ hết mấy người ngáng đường chúng ta, anh sẽ đối xử với em giống như trước sao? Giang Ngôn hỏi, em nói gì cơ, nếu không có Ninh gia, cậu ta cũng chỉ còn cách lên giường với đàn ông để kiếm tiền giống như bọn gái điếm. Ninh Tu Viễn có loại dự cảm không tốt lắm, hắn gọi điện về nhà, lại không thấy có người tiếp nhận. Giang Ngôn giống như mất đi lý trí, đứng dậy muốn cướp đi điện thoại của Ninh Tu Viễn. Không được động tới cậu ta, mỗi lần tuy rằng anh đều sẽ trấn an em, nhưng em biết tâm tư anh luôn hướng về Sầm Lễ, cậu ta có chỗ nào hơn em sao? Ninh Tu Viễn trực tiếp tránh đi, cũng bất chấp trên người Giang Ngôn dính đầy dầu mỡ, vội vàng rời đi. Cách chương.